Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 18, tới cửa xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mang hài nữ. Nguồn: Wikidex.com. Ánh Nguyệt. Editor: Đỗ Quyên Quyên 2. Lại bộ người đều là những người thành tinh. Thừa Vương cùng Tần Hoài quan hệ không tốt. Một nhóm người gió chiều nào theo chiều ấy nhìn mặt người mà làm việc. Gặp được vấn đề liền đẩy Tần Hoài ra chịu tội. Lại bộ khảo hạch quan viên sau phải cho ngự sử đài kiểm tra. Ngự sử đài người nịnh bợ lấy lòng Thừa Vương. Không ít lần khó dễ. Sai lầm nhỏ bị phóng đại ra. Tần Hoài nhận không ít khó khăn. Tuy nhiên, lần này người ngự sử đài xâm tấu Tần Hoài cùng Thừa Vương không có quan hệ. Người muốn làm khó dễ Tần Hoài rất nhiều. Thừa Vương không đáng hạ thấp thân phận. Lão phu nhân thở dài. Nàng cũng như vậy cùng Nguyên Thị nói. Tần Tử Vận là một đứa trẻ hiếu thảo. Lại cứ bởi vì có tỷ tỷ. Phía dưới có đệ đệ muội muội. Nguyên Thị vẫn luôn vắng vẻ nàng. Cuối cùng còn cứng rắn muốn đem nàng gả đi cái loại này nhân ra. Lê Uyển nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Thực mau, liền đem chỗ quần áo bị tổn hại sửa lại thật tốt. Cẩn thận kiểm tra một phen. Xác nhận nhìn không ra dấu vết may vá sau đó mới sửa sang quần áo bản thân lại ngay ngắn. Cùng Tần Mục Ẩn rời đi. Nghe nói Nguyên Thị tới Lê Uyển kinh ngạc không thôi. Chỉ là Tử Lan nói Nguyên Thị tới tìm nàng. Nguyên Thị cùng lão phu nhân là chị em dâu. Thừa Vương Phi cùng lão phu nhân quan hệ tốt. Nàng không cho rằng mình có thể giúp Nguyên Thị cái gì. Về phòng thay đổi quần áo. Tử Lan nói Nguyên Thị đã tới. Lê Uyển nhìn vào gương cẩn thận xác nhận tìm không ra tật xấu gì mới đi ra nhà ở. Nguyên Thị so với lão phu nhân nhỏ hơn. Tế mi mặt trứng ngỗng. Trang điểm nhạt nhẽo. Một thân lam nhạt mẫu đơn đề án váy lụa. Dáng người yểu điệu. Đáy mắt có một vòng nồng đậm mệt mỏi. Chắc hẳn là còn vì việc của nhị lão gia phát sầu. Nhị thúc mẫu tới như thế nào không nói trước với ta một tiếng. Ta cũng nên đi phía trước tiếp đón ngài. Lê Uyển đi lên trước. Ngữ thanh chân thành tha thiết nói. Nguyên Thị nghe thanh âm ngẩng đầu. Khóe miệng nhấp cười. Ánh mắt cong lên giống như ban đêm ánh trăng. Lê Uyển thầm nghĩ nhị lão gia thật là hảo phúc khí. Ngươi không nói ta quấy rầy ngươi liền được. Nguyên Thị đã đi qua Tĩnh An viện. Lão phu nhân thái độ quạnh quẽ. Nguyên Thị bất đắc dĩ mới đến phiền Lê Uyển. Vì bà biết, đại tẩu đối với người con dâu này thật tốt. Tần Mục Ẩn lại là cái hiếu thuận. Thuyết phục được Lê Uyển hỗ trợ. Chuyện này liền dễ dàng hơn nhiều. Lê Uyển ở bên cạnh ngồi xuống. Làm ánh mắt cho Tử Lan lui ra ngoài. Thuận tiện đóng cửa lại. Lê Uyển tầm mắt dừng ở họa tiết trên váy. Chờ Nguyên Thị mở miệng. Nguyên Thị trước tiên nói đa tạ. Bà còn lo lắng làm trò trước mặt nha hoàn không tiện mở miệng. Muốn bà cầu một cái vãn bối vốn là muốn không còn mặt mũi. Thật tốt, Lê Uyển là cái tâm tư thông thấu. Dư quang thấy Tử Lan bóng dáng biến mất ở cửa phòng. Bà nâng chung trà lên. Ý đồ giảm bớt trong lòng khó chịu. Ta đi qua Tĩnh An viện. Đại tẩu nói bà ấy không quan tâm chuyện bên ngoài. Làm ta tìm ngươi lấy quyết định. Nguyên Thị ngữ thanh thong thả. Đại tẩu ý tứ bà tất nhiên minh bạch. Không muốn quản chuyện này. Lão hầu gia sau khi chết các nàng liền phân ra đi ra ngoài. Khi đó đúng là thời điểm hầu phủ gian nan nhất. Bà hướng đại tẩu đề nghị. Bên trên cha mẹ chồng chết sớm. Trưởng tẩu như mẹ. Đại tẩu lập tức vào cung báo cáo hoàng thượng. Thực mau liền phân ra. Sau này, ngày lễ ngày Tết hai nhà mới có dịp qua lại. Lão gia phía dưới còn có một cái đệ đệ. Đã ra ngoài thành. Bất quá, nghe lão gia ý tứ. Sang năm là định kỳ 3 năm hồi kinh báo cáo công tác. Tam đệ về sau sợ là cũng sẽ lưu tại trong kinh. Bà há miệng thở dốc. Chính thức vào chủ đề nói. Sau khi Mục Ẩn thành thân, Vận Nhi hài từ kia cũng không trở về. Ta tưởng có thể hay không ngươi cho nàng phát thiệp, thỉnh nàng trở về một chuyến. Lê Uyển trong lòng thở dài. Hài tử của chính mình sinh ra, đến một ngày lại muốn cho người khác thỉnh về mới có thể gặp mặt. Năm đó sự tình sợ không phải như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhị thúc mẫu, ngài khó được nhờ ta làm một chuyện, theo lý thuyết không thành vấn đề. Chính là, thừa vương phi rốt cuộc cần phải xử lý thừa vương phủ chuyện lớn chuyện nhỏ. Tùy tiện đưa thiếp mời có thể hay không quấy rầy nàng. Lê Uyển không nghĩ hỗ trợ. Tần Mục Ẩn nói ngự sử đài tham tấu Tần Hoài là bởi vì hắn ở bên ngoài dưỡng ngoại thất. Còn có một cái nhi tử cùng nữ nhi, gần 3 tuổi, đều là nữ tử, nàng không thể lý giải Nguyên thị cách làm. Đến nỗi Tần Hoài vì cái gì không đem ngoại thất mang về nhà. Nàng hỏi qua Tần Mục Ẩn, Tần Mục Ẩn giống như đã sớm biết, tuổi lớn, bị dụ dỗ đến đầu óc choáng váng. Từ diễn thành thật lâu rồi liền không mở miệng được. Đời trước Tần gia cũng xảy ra việc này. Lúc ấy nàng vội vàng đối phó Trương mụ mụ cùng Lý mụ mụ không có hỏi nhiều. Chỉ nhớ rõ lão phu nhân ra một chuyến môn. Buổi chiều liền đã trở lại. Phân phó đóng đại môn. Ai cũng không gặp. Nàng nhớ không sai thì Tần Hoài lập tức muốn tạm thời cách chức. Sang năm là 3 năm một đợt quan viên khảo hạch. Tần Hoài bởi vì tác phong có vấn đề, bị mất chức, phỏng chừng chính là bởi vì việc này. Nguyên thị làm bộ không nghe ra nàng cự tuyệt, sắc mặt tái nhợt nói: "Sẽ không, ngươi gả vào hầu phủ còn không có gặp qua nàng. Vận nhi từ nhỏ yêu thương Mục Ẩn, xem Mục Ẩn mặt mũi cũng sẽ trở về." Lê Uyển vừa nghe hơi hơi nhăn nhăn mày. Nguyên thị ý tứ muốn nàng thổi gió bên gối Tần Mục Ẩn a. Nàng nâng tay lên gác ở trên bàn, ngừng trọng cự tuyệt: "Nhị thúc mẫu, thứ lỗi ta không thể giúp ngài. Thừa vương phi cùng hầu gia bất quá là đường tỷ đệ, nào so được với ngài sinh dưỡng thừa vương phi. Ngài đệ thiệp, thừa vương phi hội kiến gặp ngài một mặt." Khó trách Tần Mục Ẩn đối Nguyên thị đánh giá không tốt. Muốn nàng ra mặt, thừa vương phi trở về gặp Nguyên thị có thể hay không cao hứng là một chuyện. Hầu gia khẳng định sẽ không cao hứng. Lợi dụng giao tình tính kế người khác là hầu gia tối kỵ. Lúc sau, vô luận Nguyên thị như thế nào mở miệng, Lê Uyển đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thuận tiện trấn an Nguyên thị. Còn lại chết sống không mở miệng nói đến cho thừa vương phi đệ thiệp. Cùng Nguyên thị nói chuyện liền đến trạng vạng. Lê Uyển nhìn bên ngoài sắc trời, nghĩ thầm Tần Mục Ẩn nên trở về tới mới đúng. Mà bị Lê Uyển nhớ thương Tần Mục Ẩn ở trên đường bị Tần Hoài ngăn chặn. Tần Hoài nói cùng Nguyên thị bất đồng. Nguyên thị khuyên Lê Uyển đem thừa vương phi kêu ra phủ là muốn tự mình cùng nàng nói. Mà Tần Hoài còn lại là mở miệng nói khó xử. Xong rồi, còn một bộ ngươi nếu không giúp ta ngươi không phải ta cháu trai ngữ khí nói. Mục Ẩn a, nhị thúc lần này cũng là hồ đồ. Ngươi chính là xem ở phụ thân ngươi mặt mũi cũng không thể để ta ném Tần ra thể diện phải không? Tần Hoài lên làm lại bộ thượng thư chưa đến 2 năm. Ở triều đình nhân duyên không tốt lắm. Thứ nhất là thừa vương phi cùng thừa vương. Năm đó, Nguyên thị muốn đem Tần Tử Vận gả cho Võ Xương Hầu Phủ Thế Tử. Võ Xương Hầu Phủ ở trong kinh thanh danh không tốt. Hơi chút vì nữ nhi suy nghĩ nhân gia đều sẽ không đem nữ nhi gả qua. Tần Hoài cùng Võ Xương Hầu Phủ hầu gia ở trong quán rượu gặp mặt. Hai người uống lên không ít. Lúc sau bị lôi kéo đi đánh bạc. Đều là triều đình làm quan quan viên. Hắn cũng không sợ đại gia nói cái gì. Trên đường, không biết ai hứng thú cao. Nói lên nhi nữ hôn sự. Hắn thua mặt đỏ tai hồng. Đầu óc một lúc hồ đồ. Liền đề nghị, nếu ai thắng, trực tiếp ở mấy người chúng tuyển con rể hoặc là con dâu tốt. Kết quả, Võ Xương Hầu thắng, tuyển Tần Tử Vận cho hắn làm con dâu. Tần Tử Vận chi thư đạt lễ, ôn nhu hiền thục, dung mạo lại hảo, cũng đến tuổi gả cưới. Trong kinh thật nhiều người đều tồn cầu thú tâm tư. Hắn lúc đó liền muốn bác bỏ, để ra mấy cái thứ nữ. Võ Xương Hầu chướng mắt, người khác cũng bắt đầu ồn ào. Hắn xuống không được đài, Cổ Một Ngạnh liền đáp ứng. Trên bàn còn có hai nhà cũng là bởi vì chuyện này thành thông ra. Phía sau, mới có Nguyên Thị buộc Tần Tử Vận gả đi Võ Xương Hầu phủ xử. Võ Xương Hầu lén đi tìm hắn vài lần, nói muốn đem chuyện này gạt bỏ. Lòng hắn sinh ra sợ hãi, không biết có phải hay không Tần Tử Vận nhìn ra cái gì. Trốn vào hầu phủ, lúc sau, liền truyền hắn cùng Thừa Vương không hợp. Chuyện này chỉ có đương sự cùng Nguyên Thị rõ ràng. Hắn không dám ra bên ngoài nói. Nói ra, về sau phía dưới nhi tử cùng nữ nhi liền nói không được hôn nhân. Đến nỗi ngoại thất, Lâm Thị lớn lên xinh đẹp, tính tình lại dịu ngoan, cái gì đều thuận theo hắn. Hắn hướng nàng che giấu thân phận, nói là lão bản một gian cửa hàng trong kinh. Kia gian cửa hàng vốn chính là hắn tài sản riêng. Lâm Thị không có bất luận cái gì hoài nghi. Hiện giờ đều có hai đứa nhỏ. Hắn không chỉ không có chán ghét Lâm Thị, ngược lại cảm thấy nàng càng có phong vận. Mỗi ngày ở nhà dạy dỗ hai đứa nhỏ, sớm làm tốt cơm chờ hắn về nhà. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, tâm hắn cũng đi theo mềm. Ai ngờ, sẽ gặp được một cái rượu kẻ điên. Hắn bất quá nóng lòng thoát khỏi hắn ta nói hai câu khó nghe. Đã bị theo dõi còn bị phát hiện ra. Tần Mục Ẩn thấy hắn vẻ mặt không biết hối cải, kẹp kẹp lưng ngựa, lạnh lùng nói, nhị thúc sợ đã quên. Nhiều năm trước chúng ta liền phân ra. Người khác nhắc tới Tần gia là Thượng Thư Phủ, lại không phải Bắc Duyên Hầu Phủ. Nói xong, giục ngựa rời đi, Tần Hoài sự hắn quản không được, Thừa Vương cũng sẽ không quản. Hắn có thể làm đến Thượng Thư bất quá là mượn Hoàng Thượng đền bù đường tỷ vận may thôi. Thật cho rằng bầu trời rớt bánh có nhân đập trúng hắn. Chấm, trở lại trong phủ, Toàn Bình nói Nguyên Thị tới. Tần Mục Ẩn không để bụng. Thời điểm Toàn Bình nói Nguyên Thị tới tìm Lê Uyển, hắn mới hơi chút nhướng mày. Trùng hợp Nguyên Thị ra tới, Tần Mục Ẩn đứng ở chỗ ngoặt, chờ Nguyên Thị đi rồi hắn mới ra tới. Lê Uyển ứng phó rồi một buổi trưa Nguyên Thị, đem người tiễn đi nàng mới thư khẩu khí. Mỏi mệt không thôi, không khỏi nghĩ đến lần trước. Nguyên Thị cũng ở bên lão phu nhân thời gian rất lâu. Thời điểm nàng cùng hầu gia đi qua mới có thể gặp. Kêu Từ Huân cho nàng xoa xoa bả vai. Chỉ chốc lát liền tới rồi buồn ngủ. Nửa mộng nửa tỉnh nghe được Từ Huân cấp Tần Mục Ẩn thỉnh an thanh âm. Nàng phút chốc đứng lên. Đứng dậy nóng nảy. Đầu choáng váng. Tần Mục Ẩn nhíu mày nhìn nàng. Gấp cái gì? Lê Uyển hoãn lại. Đứng vững chân trước. Ngượng ngùng nói nàng nghe tên của hắn. Từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Trên vai hắn dính tuyết. Lê Uyển chuyển hướng ngoài cửa sổ mới biết tuyết rơi. Hầu hạ hắn vào nhà thay quần áo. Nói việc Nguyên Thị tới. Ta không đáp ứng. Nhị thúc mẫu là Thừa Vương Phi mẹ đẻ. Không có người so với bà cùng Thừa Vương Phi thân thiết hơn. Chúng ta cùng Thừa Vương Phi còn cách một tầng. Tần Mục Ẩn gật đầu. Rũ mắt. Nàng mi sắc ôn nhu cho hắn cài trước ngực cúc áo. Nhã nhặn lịch sự như nước. Nửa rũ mí mắt chặn nước gợn liễm diễm hai tròng mắt. Mất một phần linh động. Tần Mục Ẩn duỗi tay. Ta làm liền được rồi. Tay không tự chủ chạm được tay nàng. Trơn trượt mềm mại. Hơi hơi phiếm lạnh. Hắn băn khoăn một vòng trong phòng thiêu giường đất. Lê Uyển ngẩng đầu. Tự nhiên lui ra phía sau một bước. Hầu gia cảm thấy ta xử lý như thế nào? Nguyên Thị cùng Thừa Vương Phi quan hệ không ai muốn nhắc lại. Nguyên Thị tới cửa cầu kiến Thừa Vương Phi. Thừa Vương Phi sẽ không cự tuyệt. Nhưng lỡ như, Thừa Vương Phi nghĩ nhiều ngược lại đối hai người không tốt. Tần Mục Ẩn ở bên trong cũng khó làm. Nàng đào mắt trợn lên đầy mặt chờ mong. Mà Tần Mục ẩn tầm mắt dừng ở nơi khác. Tựa có Lệ gật gật đầu. Nàng muốn hỏi hắn lão phu nhân kêu Nguyên Thị tới có phải hay không muốn thử xem nàng khảo nghiệm xử sự năng lực. Tại lúc hắn không rên một tiếng cũng rũ xuống mắt. Đáy lòng chua xót, lại ngẩng đầu. Thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Đẩy ra mảnh phân phó Tử Lan truyền thiện. Tĩnh An Viện. Khi Giang Mụ Mụ hầu hạ lão phu nhân nghỉ ngơi nói lên việc này. Nhị lão phu nhân làm việc không phúc hậu. Ngài đều cự tuyệt bà ta còn đi tìm phu nhân. Còn may không bị lừa gạt. Nếu là đáp ứng rồi. Thừa Vương Phi chỗ đó liền không biết làm sao. Trương Mụ Mụ tới cùng bà nói đơn giản là muốn vì Lê Uyển làm một cái ấn tượng tốt. Trong phủ lão nhân liền có bà đối với Lê Uyển có ấn tượng tốt. Nàng tâm tư thông thấu đấy thôi. Lão phu nhân đắp chăn đàng hoàng. Lại thêm một câu. Chấm. Về sau ngươi cũng đừng dọa nàng. Giang Mụ Mụ thân mình một đốn. Đáp lại hào. Khi đi ra ngoài bà kéo kéo khóe miệng. Giống như đối với người sống bà rất khó cười. Lắc đầu. Về sau tận lực thôi. 20/05/11/09/2021. Editor hơi lười. Cách chương.